có thể cảm giác được, ở trong mỗi nhà gỗ đều có khí tức hoặc mạnh mẽ hoặc yếu ớt. Yếu nhất cũng tuyệt đối không kém gì tướng binh sư. Dương lão sư đi tới một gian nhà gỗ nhỏ phía trước. Nàng đứng ở cửa sổ nhìn vào. Vu tiểu giả đang ở bên trong lẳng lặng tu luyện. Trên gương mặt ngây thơ vẫn lộ vẻ cứng cỏi. Nàng thở hắt ra một hơi, chợt cười tự giễu một cái. Vu tiểu giả ở nội viện bắt đầu tu luyện, làm sao có thể biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Hay là chờ biết được kết quả xử lý, hãy thông báo cho nàng. Lắc đầu, chức vị lão sư này thật sự không dễ làm, còn phải chuyên trách vú em. Ngay cả biểu ca của nàng mình cũng phải chiếu cố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, quỷ ông, quỷ bà. Dương lão sư cảm thấy rất phiền muộn. Chỉ có điều rất nhanh nàng đã lộ ra nụ cười thỏa mãn, khuôn mặt tươi cười hoàn toàn không chút giả dối. Dương lão sư cười lặng lẽ rời khỏi đó. Sau khi nàng rời đi khoảng nửa giờ, trong phòng của Vu tiểu giả đột nhiên truyền đến tướng khí chấn động cường đại. Chấn động thoáng qua, sau đó bụi bặm lắng xuống, Vu tiểu giả chậm rãi mở mắt. Tướng binh sư Lục Đoạn, cuối cùng ngày mai đã có thể đi ra ngoài. Cũng không biết biểu ca đã quay về chưa, Vu tiểu giả thì thào tự nói. Ở bên trong nội viện, tu luyện thật sự tàn khốc. Nếu không tu luyện tướng khí tới trình độ nhất định sẽ không được phép ra ngoài. Thật may tướng khí của nàng, dùng cách nói của viện trưởng chính là tâm chấp, đó là do bẩm sinh mà có. Trên phương diện tướng binh sư sẽ đi nhanh hơn người khác rất nhiều. Trong phủ thành chủ, trong nhà tù ngầm dưới mặt đất nghênh đón mấy vị khách. Mặc dù là dưới đất, nhưng nhà tù này lại đặc biệt sạch sẽ. Đám người Vu Nhai đều chen chúc ở trong một gian. Có lẽ bởi vì cảm thấy những người này ngày mai sẽ phải cút đi, nên lười mở thêm mở mấy gian. Điều này làm cho Vu Nhai cảm thấy rất phiền muộn. Nhìn Thủy Tinh ở bên cạnh vội vàng chỉ thương cho mình, trong lòng muốn nói vài câu lời cũng không được. Hiện tại thật là ý cảnh nào chứ? Nếu như chỉ có hai người, nói ra vài lời tâm tình, Thủy Tinh còn không phải sẽ lập tức yêu thương nhung nhớ sao? Nếu như có thể, nói không chừng còn có thể biến thành nam nhân. Tránh cho ngày mai chết rồi, tiểu Vu Nhai vẫn duy trì sự thuần khiết. Đương nhiên, Vu Nhai cũng chỉ là phẩm tính không thay đổi, sắc ý một chút. Nếu thật có hoàn cảnh như vậy, lấy tính cách có tà tâm nhưng không có sắc đảm của hắn cũng không có khả năng làm ra chuyện gì. Đừng nói tới vết thương trên người không thể làm ra vận động kịch liệt vận động gì. Lại nói hắn không biết ngày mai mình còn sống hay sẽ chết, hắn có thể làm loạn sao? Không, cho dù với Thủy Tinh yêu thương nhung nhớ cũng không có khả năng. Đúng vậy, thân thể như vậy trở thành nam nhân, cho dù hắn chết cũng không tính là nam nhân. Nam nhân nhất định phải khiến nữ nhân hạnh phúc, chiếu cố nàng cả đời, vì nàng che gió che mưa. Hiện tại hắn ngay cả số phận ngày mai ra sao cũng không biết, sao có thể cho Thủy Tinh hứa hẹn. Gian phòng trong ngục giam yên tĩnh, chỉ có tiếng Thủy Tinh bận rộn. Tiểu Mỹ và Tiễn Linh thỉnh thoảng ở một bên hỗ trợ. Cuối cùng, không biết thời gian trôi qua bao lâu, các vết thương trên người Vu Nhai đã được xử lý xong hết. Tiểu Mỹ và Tiễn Linh cũng ở một bên nghỉ ngơi. Trong phòng trở nên áp lực, không có người nào nói chuyện. Thật ra tất cả mọi người có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Phải biết rằng, lúc trước, sau khi Vu Nhai trở về, chính là chiến đấu lại chiến đấu. Ngay cả cơ hội đoàn tụ cũng không có. Nhưng bây giờ trên cổ hắn dường như vẫn dắt một cây đao. Mọi người làm sao có thể hỏi ra miệng. Tất cả đều duy trì sự trầm mặc. Vu Nhai là bệnh nhân, tất nhiên chiếm vị trí ưu tiên nhất, lẳng lặng nằm ở trên giường. Thủy Tinh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn. Vết thương trên người hắn đã được xử lý xong. Đối mặt với ánh mắt sáng loá của Vu Nhai, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng không có cách nào. Trong phòng nhiều người như vậy, mở miệng thế nào? Bỗng nhiên, nàng phát hiện tay mình bị người ta nắm, muốn rút ra, lại dừng lại. Bàn tay dày rộng mang đến cảm giác ấm áp khiến người ta an tâm. Gương mặt nàng dưới mặt nạ thoáng ửng hồng. Đừng nhúc nhích. Thủy Tinh thấy Vu Nhai lộn xộn, không nhịn được nói. Vu Nhai không để ý tới nàng, tay kia từ trong người lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng. Phía trên là chữ Thủy Tinh viết. Vu Nhai nhẹ nhàng đưa qua, mỉm cười nhìn nàng, ý muốn nói, cam kết của nàng còn có hiệu quả không? Thủy Tinh rất nhanh nghiêng đầu qua một bên, vừa lúc, có mấy đôi mắt đang nhìn về phía bọn họ. Khi Thủy Tinh nhìn qua, bọn họ lập tức quay đầu lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẫn không nhúc nhích. Dường như bọn họ thờ ơ đối với mọi chuyện vậy. A, bạn học Tiểu Mỹ, ánh mắt đó của nàng là có ý gì? Đầu đã xoay qua chỗ khác, trong mắt vẫn còn liếc nhìn qua như vậy, cẩn thận biến thành mắt lé. Mặt Thủy Tinh thoáng hồng đến tận cổ, nàng hung hăng trừng mắt với Vu Nhai, rất nhanh cướp lấy chiếc khăn tay trong tay hắn, nắm thật chặt ở trong tay. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng mới lén lút lấy ra, chỉ dòng chữ trên chiếc khăn tay. Đặc biệt ở dòng chữ, nhớ nhanh trở về một chút, nếu không ta sẽ đổi ý. Vu Nhai cười, nụ cười rất đáng đánh, sau đó động tới thương thế, không nhịn được lại nhe răng nhếch miệng một chút. Không nên lộn xộn. Thủy Tinh lại hoảng sợ, ngồi gần hơn nói. Vu Nhai không đáp lời, mà rút chiếc khăn tay Thủy Tinh cầm trên tay ra. Sau đó lại cầm lấy tay nàng, viết lên trên tay nàng dòng chữ. Nàng, mong chờ ta trở về sao? Thủy Tinh cảm giác trên tay hơi ngứa, trong lòng dường như bị cái gì đâm phải, vừa ngọt ngào vừa chua chát lại có chút đắng. Đương nhiên, đối với sự vô sỉ của Vu Nhai, nàng hung hăng đánh trả, viết, có quỷ mới mong chờ ngươi trở về. Nàng là quỷ bà, ta là quỷ công. Vu Nhai lại viết, lời ít mà ý nhiều. Quỷ cái đầu ngươi, chỉ là may mắn một chút thôi. Thủy Tinh nhanh chóng viết, nàng rất để tâm tới ta sao? Vu Nhai lại viết. Vừa viết xong, Thủy Tinh đột nhiên không đáp lời, ngơ ngác nhìn Vu Nhai. Tim Vu Nhai chợt đập mạnh, không nhịn được cười khổ, kéo tay nàng nói, đừng, không có chuyện gì đâu. Đúng vậy, ngày mai không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như chỉ vì giết chết Lạc Cực, phế bỏ Lạc Minh, hắn khẳng định không có chuyện gì. Nhưng tối hôm nay hắn đã giết nhiều người như vậy. Tuy rằng lời thành chủ truyền lại thái độ dường như có chút thiên vị hắn, nhưng cũng không dám khẳng định 100%. Dù sao binh phòng đại nhân không ở đây, mà lúc này lại còn lén lén lút lút nói. Vậy không phải là khiến người ta suy nghĩ sao? Ta, quỷ bà, Thủy Tinh dường như hạ quyết tâm, viết ở trên tay Vu Nhai. Vu Nhai thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Trong lòng cũng giống như bị cái gì đó đâm trúng vậy. Cứng lên, cảm giác này cũng giống như lúc trước, khi Vu Thiên Tuyết vì hắn nấu cơm, để hắn hưởng thụ một bữa cơm gia đình vậy, nhưng lại có điểm không giống. Ta, quỷ bà, Thủy Tinh lại kiên định viết, Vu Nhai lại lắc đầu. Hai người đột nhiên cứ như vậy nhìn nhau, không ai nhường ai. Chỉ có điều chậm rãi dưới lớp mặt nạ của Thủy Tinh có nước mắt chảy xuống. Vu Nhai hít một hơi thật sâu, viết ở trên tay nàng. Không có việc gì đâu, ta không biết làm quỷ công. Gật đầu, Thủy Tinh mỉm cười, ta cũng sẽ không cho ngươi thành quỷ công. Thành chủ cho các ngươi rượu và thức ăn. Nói vậy hẳn các ngươi cũng đói bụng chứ. Không biết từ lúc nào tổng quản phủ thành chủ xông vào, phá vỡ bầu không khí yên lặng và đè nén bên trong. Hắn đưa tới mấy bầu rượu lớn và không thiếu thức ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, tiểu tử, nạp mạng đi, cảm giác giống như sắp lên đoạn đầu đài, trước đó phải làm con ma no. Con bà nó, quả nhiên là điểm xấu. Đa tạ tổng quản đại nhân, thay ta gửi lời cảm ơn tới thành chủ. Vu Nhai cố gắng ngồi dậy nói. Tổng quản gật đầu, sau đó rời đi. Trong phòng lại rơi vào tình trạng trầm mặc. Vừa nãy Vu Nhai cùng Thủy Tinh có hành động mờ ám, mọi người sao có thể không biết được. Tuy rằng không biết bọn họ đang viết những gì, nhưng có thể cảm giác được, đây dường như một loại tâm giao lưu. Dạ Tình và Tiễn Linh cảm nhận sâu nhất. Không biết vì sao tâm tình Dạ Tình trở nên vô cùng phiền não. Người nàng thích là U Hoang, nhưng vì cái gì lại có cảm giác chua xót như vậy? Lẽ nào ta là một nữ nhân hoa tâm? Ngay cả đồ vô sỉ này cũng phải chiếm lấy cho mình sao? Lẽ nào ta lại thích đồ vô sỉ này? Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ vừa cổ quái lại vừa đáng sợ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Nhưng nếu như Vu Nhai thật sự không có cách nào đưa ra chứng cứ, vậy hắn chỉ có thể xử theo pháp lý. Trong đế quốc huyền binh còn nhiều thiên tài, Vũ Qua mạnh hơn Vu Nhai nhiều. Huống hồ Vu Nhai còn chỉ là thiên tài của tổ kỳ binh. Đương nhiên, chỉ cần Vu Nhai đưa ra chứng cứ chính xác, hắn vẫn sẽ thiên vị. Ngày hôm nay hắn cũng muốn mượn cơ hội này khiến tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu biết. Bắc Đấu Thành vẫn là do Lãnh Thu Dương hắn định đoạt. Nghiêm Lôi mới vừa đi, hắn đã gây chuyện như vậy cũng có chút quá đáng. Điều động Nghiêm Lôi đi, cũng không phải để hắn một tay che trời, chỉ để hắn cầm lại thứ nên cầm mà thôi. Phụ thân chết thật thê thảm. Thảm hơn chính là phụ thân không ngờ lại chết ở trên tay cháu ruột mình. Ô oa. Cầu xin thành chủ làm chủ cho tiểu dân, nhất định phải giết chết tên ác ma đã giết chính nhị cứu của hắn. Hai nhi tử của Vu Nhị gia tiến đến. Đó chính là hai gia hỏa trước đây đã bị Vu Nhai đạp ở ngay trước tiểu viện của Vu Thiên Tuyết. Hai người khóc ầm lên, ta chỉ biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sau khi đuổi chi thứ chúng ta ra khỏi Vu gia còn giết chết cứu cứu của mình. Tên ác ma nhà ngươi, ta liều mạng với ngươi. Lãnh Thu Dương thật sự muốn tiện tay đánh hai gia hỏa đang đánh trống reo hò giữa điện thành cặn bã, nói: ta sẽ cho các ngươi một sự công chính. Hiện tại các ngươi biết gì thì nói ra, lập tức. Vâng vâng, thành chủ. Phụ thân ta đi tìm cô cô, nói muốn nhờ cô cô ta giúp hắn nói tốt vài câu, để chúng ta có thể lại trở về Vu gia, có thể ở trước tổ tiên hiếu kính. Nhưng ai biết tiện nữ, nữ nhân này nói thế nào cũng không chịu. Trải qua vô vàn khó khăn, cuối cùng phụ thân ta chỉ có thể nói sẽ cho cô ta lợi ích. Sau đó hai người liền đến cửa hàng bạc Bình Minh lấy tiền. Sau khi số tiền tròn lấy cầm 10 vạn kim tệ, cô ta mới miễn cưỡng đáp ứng. Sau đó hai người đi ra. Phụ thân ta vẫn không yên lòng, liền tìm đến Lạc thiếu gia, nhờ hắn có thể đứng ra hỗ trợ. Thật không nghĩ tới, không nghĩ tới chuyến đi này chính là nữ nhân này sau khi lấy được tiền lại còn bảo con ra tay giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, viện trưởng nghe thấy những lời này, Vu Nhai và Vu Thiên Tuyết lại tỏ ra bình tĩnh giống như đêm qua khi đối mặt với Vu Nhị gia. Vu Nhai chỉ thản nhiên nói, tham lam chỉ rước thêm tội, sao tránh được lúc hoạn nạn. Lợi ích, mẫu thân ta sẽ cầm lợi ích của các ngươi sao? Nực cười họ Vu kia, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tối hôm qua ta đã tìm được người của cửa hàng bạc, còn có người qua đường làm chứng. Dù ngươi có giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. Chuyện ngươi làm, trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Thành chủ đại nhân, mong ngài cho truyền chứng nhân. Lạc gia chủ biết trong lời nói của hai tiểu tử Vu gia này có rất nhiều sở hở. Hắn không muốn để cho Vu Nhai giải thích quá nhiều, lập tức nói. Truyền. Rất nhanh, người của cửa hàng Bình Minh và mấy người qua đường đã tới. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Vu Thiên Tuyết, lại nhìn chằm chằm vào thi thể Vu Nhị gia không biết đã được đưa lên từ lúc nào, ra sức gật đầu. Nữ nhân này bộ dạng thật đẹp, chúng ta sẽ không nhớ nhầm. Mấy người đều chỉ vào Vu Thiên Tuyết nói. Quả thực thối lắm. Bọn họ đều là do các ngươi mướn tới cho lời khai giả. Răng lớn không nhịn được lớn tiếng mắng. Tiểu Mỹ cũng nắm chặt nắm đấm muốn tiếp lời. Chỉ có điều lúc này bọn họ đâu có quyền được nói. Rất nhanh bọn họ đã bị ngăn lại. Lời khai giả. Ngươi thật ra lấy gì để chứng cứ là bọn họ cho lời khai giả? Trên mặt Lạc gia chủ thoáng cười nhà. Vu Nhai, Vu Thiên Tuyết, các ngươi còn có lời gì để nói nữa không? Toàn bộ cục diện, rõ ràng Lạc gia và kỵ vệ Bắc Đấu một tay che trời, đâu còn có chỗ cho bọn họ cãi lại. Đêm qua bọn họ còn đang ở trong tù lúc uống rượu, bên này đã xử lý xong mọi chuyện. Không quan tâm thành chủ thiên vị thế nào, bọn họ đều sẽ dồn hắn vào chỗ chết. Trong lòng Vu Nhai rất nặng nề, chỉ có điều hắn còn có đòn sát thủ sau cùng, hắn không sợ phải chết. Tất cả mọi người nhìn Vu Nhai và Vu Thiên Tuyết. Các giáo quan, đám người của Lạc gia, kỵ vệ Bắc Đấu và hai nhi tử của Vu Nhị gia, trong mắt mỗi người đều thoáng cười nhạt, dường như đang nói, tiểu tử, còn không chỉnh chết được ngươi sao? Nếu như không có gì để nói, như vậy thì... Lãnh Thu Dương thở dài, trong lòng cũng đang suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Dù sao giết hắn như vậy, tên điên Nghiêm Lôi kia nhất định sẽ giết mấy người của kỵ vệ Bắc Đấu để chơi đùa một chút. Đến lúc đó gây không thể cứu vãn thì sẽ phiền toái. Nhưng lời làm chứng vô cùng xác thực. Dường như ngay cả hắn cũng bất lực. Dù sao không thể thiên vị một cách trắng trợn được. Dù sao kỵ vệ Bắc Đấu đã truyền chuyện này ra ngoài, phải cho dân chúng một công đạo. Chờ một chút. Ngay thời điểm Lãnh Thu Dương cũng cảm thấy khó khăn, một giọng nói già nua truyền vào. Mọi người cảm thấy tinh thần chấn động. Lãnh Thu Dương và Tổng Chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu đều không tin vào mắt mình. Ngoài cửa lớn, có một nhân vật không tưởng tượng nổi đi tới. Viện trưởng, Dương Lão Sư cả kinh nói. Thật không ngờ viện trưởng lại đến đây. Bên cạnh viện trưởng chính là Mượn Kiếm Huynh và Vu Tiểu Dạ. Nàng rốt cuộc đã biết chuyện này có cơ hội truyền mình. Vừa nãy nàng cũng tuyệt vọng. Nàng không nhịn được nhìn Vu Tiểu Dạ. Tiểu Dạ không ngờ có thể khiến viện trưởng ra mặt. Nàng lại liếc mắt nhìn Mượn Kiếm Huynh. Chắc gia hỏa này cũng có công lao trong chuyện này. Chỉ có điều gia hỏa này từ trước đến nay rất thần bí. Không biết sao hắn lại xuất đầu lộ diện ở đây. Đám người Thủy Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Thủy Tinh. Nàng đã chuẩn bị ra tay. Bất kể thế nào nàng cũng muốn cứu Vu Nhai. Cho dù phải lấy danh nghĩa của phụ thân, nàng cũng sẽ không tiếc. Chỉ ít cứu Vu Nhai trước rồi nói sau. Lão viện trưởng, ngọn gió nào thổi ngài tới đây? Lãnh Thu Dương đứng lên. Đối mặt với viện trưởng, hắn cũng phải cho chút mặt mũi. Thực lực lão viện trưởng này sâu không lường được. Hơn nữa còn là một trong những nhân vật đỉnh phong của tỉnh Bắc Đấu. Đương nhiên hắn phải nể tình. Gần như tất cả mọi người đều đứng lên. Đám người kỵ vệ Bắc Đấu và Lạc Gia cũng không ngoại lệ. Ha ha, không có gì. Ta chỉ nghe nói đêm qua có một người thanh niên không tệ làm ra vài chuyện hờ kinh người. Ta không nhịn được tới xem một chút, giải sầu một chút mà thôi. Lão viện trưởng không ngừng cười ha ha là vị này. Linh binh sư lục đoạn lại có thể giết chết hoàng binh sư. Đúng là hậu sinh khả ý. Đờ đáng tiếc. Bị tiểu tử Nghiêm Lôi kia đoạt ma át. Nếu không nhất định sẽ trở thành học viên siêu cấp tinh anh của học viện Bắc Đấu. Ánh mắt lão viện trưởng khiến Vu Nhai có cảm giác dường như bị cái gì đó nhìn thẳng. Cảm giác thân thể giống như bị nhìn thấu. Cảm giác này còn cường đại hơn. Đáng sợ hơn so với bị cao thủ siêu cấp của Vương quốc Lạc Thiên chú ý. Trong lòng hắn thầm cả kinh, vội vàng bảo các binh linh bên trong huyền binh điển an phận một chút. Quả nhiên, lão viện trưởng vẫn nhìn chằm chằm vào huyền binh của Vu Nhai, sau đó khẽ nhíu mày, lắc đầu. Kỳ binh, tiểu tử Nghiêm Lôi kia đúng là có phúc khí, lại có thể tìm được thiên tài kỳ binh. Lão viện trưởng lại nói, Vu Nhai thở hắt ra một hơi, ánh mắt lại rơi xuống trên người tiểu giả. Tiểu giả cũng nhìn chằm chằm vào hắn, quật cường cắn môi, gần như muốn cắn đứt môi. Trong mắt dường như có ánh nước, nhưng cố kìm chế không để nước mắt rơi ra. Khát vọng không cách nào át được. Nếu như hắn có thực lực như lão viện trưởng, những người này không phải muốn giết thì giết sao? Không, hắn phải cường đại hơn cả lão viện trưởng mới được. Trước đây lão viện trưởng còn bị Nguyệt Lâm Sa mưu hại. Còn khiến mình làm dũng sĩ đi theo Nguyệt Lâm Sa liều mạng. Được rồi, mặc dù là bị động, nhưng trong hiểm nguy vẫn thoát ra được. Trời ạ, lão viện trưởng, tiểu tử này có là thiên tài thế nào đi nữa cũng là một ác ma giết cứu cứu của hắn. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu cuối cùng đã mở miệng. Bởi vì ở đây ngoại trừ thành chủ và hắn ra, không ai có tư cách mở miệng. Bất kể là Hoàng Vu Phu hay Lạc gia chủ cũng không có tư cách. À, phải vậy không? Lão viện trưởng thản nhiên nói, nhưng sao ta lại nghe nói hắn có nguyên nhân mới làm như vậy? Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi vừa nói cái gì? Hắn vì nguyên nhân gì mới giết cứu cứu của mình, tạo thành bi kịch như ngày hôm qua? Tiểu Bạch cũng chính là Mượn Kiếm Huynh tiến về phía trước một bước, nói, đúng vậy, bởi vì cứu cứu này của hắn không phải là người, không ngờ bán đứng muội muội của mình. Không ngờ lại ném muội muội của mình vào miệng hồ, chết chưa hết tội. Hai nhi tử của Vu Nhị gia muốn nói chuyện, nhưng lại bị ép dừng lại. Lực lượng này là đến từ với thành chủ. Lãnh Thu Dương lạnh lùng nói. Lão viện trưởng nói, các ngươi cũng có thể nói xen vào sao? Lão viện trưởng mời nói. Vừa nãy còn lo lắng làm sao cứu được tiểu tử này, hiện tại xem ra lão viện trưởng có chiêu. Lãnh Thu Dương khẽ nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, cưỡng gian. Vì lý do gì khiến lão viện trưởng bênh vực tiểu tử họ Vu như vậy? Chẳng lẽ là vì Nghiêm Lôi sao? Thành chủ đang nghi có chút giật mình. Tiểu Bạch, ngươi nói tiếp. Lão viện trưởng không để ý, trực tiếp đi về phía lãnh thành chủ. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tinh binh mang một cái ghế tới cho lão viện trưởng ngồi xuống. Đồng thời, lão viện trưởng lại vẫy vẫy tay, bảo Vu tiểu già qua đứng ở bên cạnh hắn. Không biết thành chủ có thể để ta hỏi các chứng nhân mấy câu được không? Mượn kiếm huynh nhìn về phía thành chủ hỏi. Xin cứ tự nhiên. Thành chủ ngồi xuống, sau đó dường như không quan tâm tới chuyện này, cùng lão viện trưởng nói chuyện phiếm. Mượn kiếm huynh gật đầu, sau đó nhìn về phía nhân chứng ở cửa hàng bạc Bình Minh, hỏi. Xin hỏi Văn tiên sinh chiều hôm qua ở đâu? Thật sự làm việc ở cửa hàng bạc sao? Đương nhiên, chiều hôm qua ta làm việc ở ngay trong cửa hàng bạc, cũng tận mắt thấy nữ nhân này cùng nhị lão gia của Vu gia đã chết đi vào cửa hàng bạc lấy tiền. Ở đây còn có mức ngân phiếu của hắn. Nhân chứng ở cửa hàng bạc lấy ra định mức ngân phiếu nói. Phía trên còn có chữ khí của Vu nhị gia. Mượn kiếm huynh không nhiều lời, chỉ liếc mắt nhìn qua định mức ngân phiếu, sau đó quay đầu nhìn về phía mấy vị nhân chứng khác, hỏi bọn họ nhìn thấy Vu Thiên Tuyết và Vu Nhị Gia vào giờ nào, địa điểm nào. Mấy người này đêm qua đã luyện cả một buổi tối, tất nhiên nói có lý có tình. Mượn kiếm huynh cũng không sốt ruột, chờ sau khi bọn họ nói xong, hắn vẫn gật đầu. Dương lão sư nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sốt ruột hận không thể xông lên đánh hắn vài cái. Cuối cùng, mượn kiếm huynh cầm thanh kiếm trang trí không biết được hắn mua từ lúc nào, cực kỳ ưu nhã nhìn về phía nhân chứng của cửa hàng bạc, dựa theo thời gian bọn họ nói để suy đoán, thời điểm phu nhân Vu Thiên Tuyết và Vu Nhị Gia tiến vào cửa hàng bạc chắc là khoảng 2 giờ chiều. Nhưng ta rất hiếu kỳ, vì sao thời gian ghi trên định mức ngân phiếu lại là 3 giờ bằng 2 khắc? Cái này, có lẽ bọn họ còn đi đâu đó nữa. Nhưng vị nhân chứng này lại nói hắn nhìn hai người bọn họ tiến vào cửa hàng bạc. Mượn kiếm huynh cười nói. Đúng rồi, đúng rồi. Ta nhớ bọn họ trở ra, đến chỗ quán trà dành cho quý khách ở trong cửa hàng bạc ngồi một lúc mới đến lấy tiền. Cũng không biết bọn họ nói chuyện gì, trong lúc đó đã phát sinh tranh cãi. Nhân chứng ở cửa hàng bạc toát mồ hôi lạnh nói. Phải không? Ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Mượn kiếm huynh nói. Vâng, đúng vậy. Nhưng sao ta lại nghe người ta nói lúc 2 giờ ngươi còn ở phòng nghỉ ngơi tại cửa hàng bạc ngủ chưa? Mượn kiếm huynh mỉm cười, bộ dạng nắm chắc tất cả. Nếu như không phải lão viện trưởng ở đây, hiện tại chỉ sợ hắn đã bị người của Lạc Gia và Hoàng Vu Phu đè xuống. Nhưng lão viện trưởng ngồi ở chỗ kia, không người nào dám làm khó dễ, chỉ có thể nghe hắn nói xong, tâm tư cũng theo đó càng lúc càng nặng nề. Này, này, ai nói? Ta không có thói quen ngủ trưa. Nhân chứng cửa hàng bạc khẩn trương nói. Thành chủ đại nhân, ta cũng muốn mời mấy nhân chứng đến, không biết có được không? Mượn kiếm huynh không để ý tới hắn, mà khom lưng nhìn thành chủ, vừa chỉ vào nhân chứng của Lạc Gia nói. Hơn nữa ta muốn hỏi mấy vị này trước được không? Nếu như Lãnh Thu Dương muốn thiên vị Vu Nhai, tất nhiên sẽ không nhiều lời. Hắn trực tiếp chấp thuận, gọi mấy nhân chứng của Lạc Gia tới, lại cho mời nhân chứng của mượn kiếm huynh tới. Sau khi vài người này đi vào, đều tỏ ra rất sợ hãi. Rõ ràng bọn họ không biết vì sao mình lại bị dẫn đến đây, còn gặp được thành chủ đại nhân trong truyền thuyết. Mượn kiếm huynh không nói nhảm nữa, trực tiếp hỏi một người nói. Tuyết phu nhân, nếu như ta nhớ không nhầm, nàng chắc là quản lý của hàng bạc Thiên Minh ở đường Thiên Xu tại Bắc Đấu Thành. Không biết ngày hôm qua vào lúc 2 giờ, nàng đang làm gì? 2 giờ ngày hôm qua sao? Tuyết phu nhân có phần sững sờ. đột nhiên trên mặt giống như được bôi phẩm đỏ. Mụ nội nó, chuyện gì xảy ra? Vào 2 giờ ngày hôm qua ta ở trong phòng với tiểu tử họ Văn kia. Lẽ nào cửa hàng này có năng lực lớn như vậy? Biết được mà bẩm báo tới thành chủ sao? Cái này, cứ việc nói. Thành chủ ở đây, nếu như nàng bị người uy hiếp, thành chủ sẽ làm chủ cho nàng.